Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, Hoàng Kim Long Tọa. Đùng, Lão Kiệt Khắc một hồi vỗ vào Diệp Hải đầu nhỏ lên. Đúng vậy, vẫn là cháu của ta thông minh. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta làm sao nghe như thế không giống lời hay đây. Lão Kiệt Khắc vui mừng nói rằng, lần này tốt, hai người các ngươi tiêu chuẩn đều có thể xác định được. Những thôn khác tiêu chuẩn ta đi cho các ngươi muốn. Tin tưởng cái kia mấy lão già sẽ không từ chối. Thánh hồn thôn bởi vì từng ra một cái hồn thánh. Vì lẽ đó thôn một năm bên trong có một cái vừa làm vừa học học sinh tiêu chuẩn. Cái khác không có danh tiếng gì thôn. Liền muốn vài cái thôn cùng chung một cái tiêu chuẩn. Vì lẽ đó lão Kiệt Khắc muốn đồng thời thuyết phục vài cái thôn thôn trưởng mới có thể. Có điều phụ cận mấy cái thôn trưởng đều rất dễ nói chuyện. Vì lẽ đó lão Kiệt Khắc cảm thấy cũng không khó làm được. Nghe thấy lão Kiệt Khắc, Đường Tam trên mặt cũng không có lộ ra nụ cười. Hắn chậm rãi lắc đầu nói. Kiệt Khắc ra ra, ta cần phải về nhà cùng ta ba ba thương lượng một chút. Ta đi sau khi, không có người chăm sóc hắn. Diệp Hải nhớ tới kiếp trước xem qua nguyên tác bên trong. Tựa hồ Đường Tam vào lúc này, kém chút liền đi không được hồn sư học viện. Nếu như không phải cuối cùng hướng về Đường Hạo hiển lộ ra song sinh võ hồn. Đường Hạo nên liền sẽ làm Đường Tam bình thường sống hết đời. Sẽ không lại nhường Đường Tam mạo hiểm. Tiểu Tam, ta trở về với ngươi đi. Lúc trước bị Hạo thúc đuổi ra, vẫn không có Đường Hoàng ra dáng về đi xem hắn một chút. Diệp Hải nói. Đường Tam nghe vậy không khỏi cười. Lúc trước Đường Hạo đem Diệp Hải đuổi ra. Một là xem Diệp Hải uống cháo sau khi. Xác thực không có vấn đề gì. Hai là cảm thấy theo thôn trưởng Lão Kiệt Khắc so với theo hắn mạnh hơn. Cho nên mới ở thông báo Lão Kiệt Khắc sau khi. Đem Diệp Hải cho đuổi đi ra. Đường Tam cũng biết. Lấy Diệp Hải trưởng thành sớm tâm trí. Khẳng định biết Đường Hạo để tâm. Diệp Hải vẫn xưng hô Đường Hạo vì là Hạo Thúc. Cũng đủ thấy Diệp Hải vẫn không có bởi vì bị đuổi ra ngoài mà mang trong lòng khúc mắc. Hải ca, ngươi sau đó có thể hay không đừng gọi ta Tiểu Tam. Thật giống ngươi lớn hơn so với ta vài tuổi giống như. Ngươi cũng chỉ lớn hơn so với ta 8 ngày mà thôi. Đường Tam cùng Diệp Hải đi về. Trên đường vừa đi, Đường Tam vừa nói. Diệp Hải nghiêng đầu liếc mắt nhìn Đường Tam, nói, coi như chỉ lớn một ngày, cái kia không cũng là lớn sao? Ta không gọi ngươi Tiểu Tam, gọi ngươi là gì? Lão Tam sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Tam không còn gì để nói. Gọi Lão Tam có thể hay không có vẻ quá thành thục? Đường Tam nói, vẫn là gọi Tiểu Tam đi, ngươi xem ta nói đi. Danh xưng này cũng là ta suy nghĩ kỹ mấy ngày mới nghĩ ra được. Vừa có vẻ thân thiết, lại có vẻ có bức cách. Như thế đẹp trai xưng hô. Chỗ nào tìm đi? Diệp Hải khoe khoang lên. Đường Tam bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người trở lại Đường Hạo cũ nát hàng rèn. Diệp Hải nhìn giống nhau 3 năm trước. Cũ nát cực kỳ đơn sơ đồ dùng trong nhà. Nhất thời không nói gì. Tiểu Tam. Ngươi ra hai là định đem này cũ nát hàng rèn làm truyền gia bảo. Vẫn truyền thừa tiếp đúng không? Đường Tam một trận lúng túng. Đường Hạo là trừ đánh thép. Chuyện gì đều không quan tâm. Chỉ cần không chết đói là được. Mà Đường Tam, mấy năm qua càng là một lòng nhào về mặt tu luyện. Chỉ cần có cả lam là được. Này ra hai, vẫn đúng là đừng nói. Đúng là rất nhất mạch kế thừa. Diệp Hải vừa đi vào bên trong nhà, vừa nói, Hạo Thúc, ta đến xem ngươi. Đường Hạo nằm ở trên giường, một mặt lôi thôi dạng, không chút nào cường giả tuyệt thế dáng vẻ, nhường Diệp Hải nhìn đều không khỏi rất lo lắng. Đường Hạo nghe vậy, mở mắt ra, nhìn Diệp Hải một chút, sau đó lại nhắm mắt lại, nói, Diệp tiểu tử, chính mình ra ngoài chơi, đừng quấy rầy ta ngủ. Hắc. Diệp Hải nghe vậy, không chỉ không có đi đến bên ngoài, trái lại kéo cái ghế nhỏ ngồi xuống, để sát vào Đường Hạo, nói, Hạo Thúc, con trai của ngươi võ hồn giác tỉnh ngươi đều không quan tâm. Tiên thiên mãn hồn lực, song sinh võ hồn ai? có hay không cảm giác vui mừng? Đường Hạo mở choàng mắt. Một đạo tinh quang từ Đường Hạo trong mắt lóe ra. Ánh mắt của hắn mang theo vài phần sắc bén nhìn về phía Đường Tam. Nói, ngươi thức tỉnh, hai cái võ hồn, vẫn là tiên thiên mãn hồn lực. Đường Tam đối với Diệp Hải biết hắn có hai cái võ hồn phi thường kỳ quái. Hắn nhưng là căn bản không có hiển lộ qua tay trái búa. Có điều Đường Hạo câu hỏi, hắn vẫn là đàng hoàng nói ra. Ba ba, ta xác thực thức tỉnh rồi hai cái võ hồn. Một cái là Lam Ngân Thảo, một cái khác là chấm ngoặc kép. Đường Tam nói, vươn tay trái ra, một điểm điểm ánh sáng màu đen từ lòng bàn tay dâng trào ra. Ánh sáng ngưng tụ, xuất hiện một thanh toàn thân đen thui búa. Đây là, Đường Hạo ánh mắt nhất thời đông lại. Hắn một nắm chắc Đường Tam tay, chống đỡ lấy bởi vì ngưng tụ ra Hạo Thiên Chùy mà có chút vất vả Đường Tam. Hắn lẩm bẩm nói, Hạo Thiên Chùy, Lam Ngân Thảo, Hạo Thiên Chùy, Lam Ngân Thảo, lẽ nào, đây là lên thiên chú định sao? Chấm ngoặc kép, nói. Đường Hạo khóe mắt hơi có chút ướt át, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Diệp Hải vốn là dùng xem cuộc vui tâm thái xem này hai cha con, nhưng không nghĩ tới, Đường Tam Hạo Thiên Chùy một ngưng tụ ra, Diệp Hải tay phải thì có một luồng sức mạnh hết sức khủng bố ở dục già dục dịch. Hắn miễn cưỡng kiềm chế, mới không có nhường cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng bộc phát ra. Nhưng như thế kiềm chế, Diệp Hải căn bản là không có cách kéo dài. Hai giây sau, oanh, một luồng khí tức kinh khủng từ Diệp Hải tay phải bộc phát ra. Đạo đạo hào quang màu vàng óng dâng trào ra. Đầu tiên ngưng tụ ra một cái mang theo đẹp đẽ hoa văn kim loại tiểu bản. Ngưng tụ ra cái này mang theo đẹp đẽ hoa văn kim loại tiểu bản sau khi, Diệp Hải liền cảm giác tay phải phảng phất bị một ngọn núi nhỏ đè lên. Lập tức liền muốn hướng về trên đất đổ tới. Đường Hạo phục hồi tinh thần lại, một nắm chắc Diệp Hải tay phải, ngăn cản Diệp Hải tay phải hạ xuống xu thế. Đường Hạo lộn xộn tóc bị khí tức kinh khủng thôi, hơi phất động, một đôi mắt sáng rực mấy phần, mang theo một tia hiếu kỳ. Diệp tiểu tử, ngươi tiếp tục, có ta che chở ngươi. Ngươi không cần sợ hãi. Ngươi này võ hồn, có chút ý nghĩa. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải nghe vậy, hồn lực phun trào, tiếp tục thôi phát cái này võ hồn, mang theo đẹp đẽ hoa văn kim loại tiểu bản ngưng tụ ra sau khi, hào quang màu vàng óng càng thêm sáng rực, phía dưới bộ phận một điểm điểm cụ hiện đi ra. Đây là, Diệp Hải trong lòng bàn tay phải, xuất hiện một cái thu nhỏ lại cái ghế, toàn thân dường như hoàng kim đúc ra, kim quang sán lạn, che kín đẹp đẽ hoa văn. Cực kỳ đẹp đẽ, cái này cái ghế, không phải phổ thông cái ghế, phản ngược lại càng giống là Diệp Hải kiếp trước gặp, cổ đại hoàng đế ngồi long ỷ, một luồng sức mạnh hết sức khủng bố, hầu như muốn đem Diệp Hải tay phải cho đập vụn. Nguồn sức mạnh này, thậm chí so với Đường Tam Hạo Thiên Chùy còn muốn càng mạnh mẽ hơn. Đây rốt cuộc là cái thứ đồ gì? Làm sao một cái ghế, sẽ có lớn như vậy trọng lượng? Diệp Hải đầu óc mơ hồ, đáy lòng không ngừng hiện lên từng cái nghi vấn. Đường Hạo nâng Diệp Hải tay phải, tay trái chặn ngang đem Diệp Hải ôm lấy. Hai người ra hàng rèn, Đường Hạo đem Diệp Hải thả xuống, sau đó tay phải run lên, đem Diệp Hải lòng bàn tay hiện lên, hoàng kim cái ghế, cho run đi ra ngoài. Oanh, hoàng kim cái ghế, rời đi Diệp Hải bàn tay sau khi, càng ngày càng lớn lên. Trở nên có tới một người cao. Sau đó ầm ầm đập trên mặt đất. Diệp Hải mí mắt giật lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Cái kia bỏ túi, hoàng kim cái ghế, dĩ nhiên có thể trở nên nặng như vậy. Xem này uy thế, phòng chừng chỉ ít 1000 cân đi. Quả thế, Đường Hạo nhìn trước mặt hoàng kim cái ghế, hơi gật đầu. Hạo thúc, đây là cái gì võ hồn? Làm sao sẽ như vậy trọng? Lúc trước ta ở võ hồn điện đều không thể ngưng tụ ra. Diệp Hải không nhịn được hỏi. Đường Hạo nhìn về phía trước lập lòe kim quang óng ánh, điêu khắc đẹp đẽ hoa văn, hoàng kim cái ghế. Nhàn nhạt phun ra 4 chữ. Hoàng kim long tọa, trổi quét rác.